Chương 351, huyết chỉ. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo huyết hoa tràn ra, mỗi một đạo huyết hoa liền đại biểu một vị cao thủ. Đám người lẫn nhau công kích dưới cục diện, ai phản ứng hơi chậm một chút, cũng không phải là bị một người công kích vấn đề, mà là bị rất nhiều người công kích vấn đề, bất tử mới là lạ. Cho dù là ma hầu loại này cao thủ cấp bậc, thật muốn bị hỗn loạn to lớn tiên thiên cương khí đánh trúng, vậy chắc chắn phải chết. Phong thần thối thi triển, Thạch Tiểu Nhạc trong đám người xuyên qua. Nhị lưu trung phẩm thối pháp vốn là giang hồ hiếm thấy, phối hợp bảy thành năm phong chi ý cảnh, càng làm cho hắn như cá gặp nước, ngược lại là loạn chiến bên trong thoải mái nhất số ít người một trong. Hô nơi xa, đầy trời cắt chém âm thanh truyền đến, lệnh rất nhiều người hoảng sợ biến sắc. Đó là một loại màu đen vật chất, nói phong không phải phong, mặt ngoài có rất dày đặc hoa văn hình dạng, tương tự vô số sợi tơ thép hợp thành bóng mờ. Cương phong, là ma đạo cương phong. Một vị linh quan cảnh bắt trọng cao thủ kêu to, vừa định phi thân, lập tức bị màu đen vật chất hút vào, trong nháy mắt xoắn nát trở thành vụn máu. Đám người thấy hít khí lạnh, từng cái lại cũng không lo được đánh nhau, phi tốc hướng bốn phía tản ra, không muốn sống địa chạy trốn. Ma đạo cương phong, danh xưng trong ma đạo tính sát thương mạnh nhất hiện tượng một trong, ai cũng không biết nó là như thế nào hình thành. Phi mã vương triều có thập đại tuyệt địa, trong đó một chỗ tên là Tang Hồn Khâu, chính là vô số ma đạo cương phong tụ tập chi địa, đến nay không có bao nhiêu người dám tiến vào. Đám người chỗ nào nghĩ ra được, thế mà ở chỗ này nhìn thấy ma đạo cương phong, từng cái dọa đến hồn đều nhanh không có. Nguyệt ảnh thân hành nguyệt ma đen áo choa nở dê mở ra, quang mang trong hư không liên tục chiết xạ, thân thể lại so ai nhờ chăng trước một bước đến, trốn được vô cùng nhanh. Ma hầu, hồng mị ma, tình ma bọn người khinh công không bằng nguyệt ma, nhưng thắng ở tu vi hùng hồn, từng cái cũng không chậm. Thánh công tử Lam Thiên bọn người bốn phía tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc, sợ hắn bị ma đạo cương gió xoáy nhập. Nhưng là sự thật chứng minh, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thạch Tiểu Nhạc hai chân như phòng, vừa xài bước ra, nhanh đến liền cái bóng đều gần như mơ hồ, phát sau mà đến trước, tốc độ so với nguyệt ma thế mà chỉ nhanh không chậm. Năm đó Nhiếp Phong đem phong thần thối uy lực diễn dịch đến cực hạn, nhất là đem chú trọng tốc độ thức thứ nhất, bộ phong trào ảnh tiến hành gia tăng, biến thành càng bước nhanh hơn phong tốc ảnh. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã luyện đến cảnh giới này, lần đầu thi triển, khi tờ hờ ớt tờ lạ như phong qua đỉnh, mỗi một bước đều nhanh đến bắt không được cái bóng, thấy ma hầu bọn người đều kém chút sửng sốt. Thánh công tử quả nhiên sâu không lường được. Lam Thiên đám người vui mừng, đồng dạng tăng nhanh tốc độ. Tại ma đạo cương phong ảnh hưởng dưới, hạ xuống mấy trăm người, trọn vẹn cuốn vào hơn 100 người, toàn bộ ép trở thành vũng máu. Phía trước xuất hiện lớp kín to lớn thẳng tắp vách tường, không biết cao bao nhiêu, không biết bao sâu, Thạch Tiểu Nhạc bọn người đạp ở phía trên, thoáng như con kiến chi như nhân loại tường cao, không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người đều dâng lên một loại mi tờ mu nhỏ bé cảm giác sợ hãi. Chỉ là bức tường này, cũng không biết cờ ân nở hao phí bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu tài lực mới có thể chế tạo xong, cuối cùng là nơi quái quỷ gì lấy hắc ma thần quân năm đó chỗ có thể động dụng lực lượng, thật có thể tạo ra như vật này sao không kịp nghĩ nhiều. Thạch Tiểu Nhạc hai chân đạp tường, thân thể cùng mặt đất song song, hướng xuống phóng đi. Một cái to lớn quyền ảnh từ trên không đánh tới, mang theo bài sơn đảo hải chi thế ép hướng Thạch Tiểu Nhạc, còn chưa tới gần, đã để bộ ngực hắn sôi trào. Ngũ tạng lục phủ đều kém chút lệch vị trí. Xuất thủ người, rõ ràng là ma hầu. Bạo vũ liên miên. Thời khắc mấu chốt, Lam Thiên một trưởng vỗ ra, to như hạt đậu hạt mưa trùng kích tại quyền ảnh phía trên, lập tức đem quyền ảnh xuyên thủng, dư thế nện ở trên mặt tường, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đều tại phát trống. Số ít người phát hiện, lấy Lam Thiên công lực, thế mà không cách nào đối mặt tường tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nghe qua Lam Tiền bối tổ tiên đại danh, lần này ngược lại phải xem thử xem. Ma dục ba động ma hầu hơi cười, xuôi theo cự dưới tường sông đồng thời, hai tay hoành dương, tầng tầng vô hình ba động lấy hai tay của hắn làm trung tâm, xen lẫn sai chồng, một mực khuyết tán đến 200 thước vuông mới dừng lại. Không phải muốn vi von, thật giống như hai tay của hắn đều cầm lấy một cái 200 m đại mâm nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng huy động. Phàm là ba động đi tới chỗ. Hết thể đều giống như dừng lại bình thường, chỉ có thể mặc cho đối phương cắt chém, phách chạm. Tốt một chiêu ma dục ba động. Lam Thiên ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Ma dục ba động, bắt nguồn từ ma dục thần công. Mà hoàn chỉnh ma dục thần công, tại năm đó nổi danh mấy không kém gì thần quân thôn ma công. Công lực toàn bộ triển khai, Lam Thiên một chiêu mưa to mưa như chút nước đánh đi ra. Hoàng tiên bối, bản hầu cũng muốn cùng ngươi so chiều một chút. Để cho người ta kinh hãi là, cùng Lam Thiên giao thủ đồng thời, ma hầu không ngờ chủ động một quyền hướng truy hướng Thạch Tiểu Nhạc Hoàng Vinh đánh tới. Ngươi muốn chết, Phong Lâm Hỏa Sơn Hoàng Vinh không thể không quay người vung ra một quyền. Khoác lác khoác lác khoác lác. Ba đại cao thủ giao phong, mỗi một lần cương khí nổ tung, đều như là hư không hải rít gào, phương viên một trong vòng trăm thước, ở đây cao thủ căn bản vốn không dám cận thân. Một đám rác rưởi, thôn ma chủng tử không có xuất hiện trước đó, trước để cho các ngươi đánh thống khoái. Khoảng cách hai phe ma đạo nhân mã bên ngoài mới giảm, từ chứa NG La Ho lấy khí cơ dẫn dắt số ít còn sống thiên nhai các cao thủ, không chậm không nhanh địa trên không trung bay lượn. Ma đạo cương phong mặc dù kinh khủng, nhưng dù sao chỉ có một đạo, còn không cách nào đối từ chứa NG La Ho tạo thành cái uy hiếp gì. Nguyệt Lan Đại Giang Nguyệt Ma đã biết xông lên phía trước nhất là Thạch Tiểu Nhạc, một chỉ điểm ra, màu nguyệt bạch cương khí thoáng như mông lung ai nhờ trăng, trải phát tán Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng lư cờ công kích của hắn dù sao không tính quá mạnh, tăng thêm khoảng cách song phương đang không ngừng mở rộng, đợi đến chỉ mang lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc, uy lực 10 không còn 1, bị hắn nhẹ nhàng chấn vỡ. Nguyệt Ma ngươi quá vô dụng, nhìn ta, ma môn sư tử Hống Thiên Cật Ma cười to, bụng cung miệng đồng thời nâng lên, bành trướng trọn vẹn gấp 2, khi mọi người coi là hai nơi địa phương hội bạo tắt lúc, Thiên Cật Ma đột nhiên há mồm, nô một tiếng. Một trận phảng phất đến từ địa ngục ngột ngạt sóng âm như sôi nước nổ tung. Hiểu rõ Hồng Mị Ma, Nguyệt Ma bọn người sắc mặt đại biến, trước tiên liền xa xa tản ra, cũng vận công bảo vệ toàn thân. Sóng âm vừa mới phát ra, trong nháy mắt liền xông vào ở đây tất cả mọi người màng nhĩ, khoảng cách tương đối gần, hai lỗ tai tràn ra máu tươi bên trong xen lẫn khối thịt trắng tương, rõ ràng liền tủy não vậy bị chấn bể. Khoảng cách khá xa, sắc mặt trắng bệnh, công lực kém điểm sụp đổ. Từ cự tường bên trên đi xuống quăng ngã. Còn có nhiều người hơn ngăn cản được âm ba công thế, nhưng vậy vừa kinh vừa sợ xem lấy ha ha cười to Thiên Cật Ma. Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách Thiên Cật Ma rất xa, nhưng thừa nhận sóng âm chi lực lại là lớn nhất kinh khủng nhất, đối phương một chiêu này, rõ ràng là muốn đưa hắn tại chỗ chết. Thạch Tiểu Nhạc như thế nào nhìn không ra, Thiên Cật Ma lĩnh ngộ chính là hiếm thấy trên đời sóng âm ý cảnh như thế này. Coi như tại cao thâm ý cảnh bên trong cũng là thượng đẳng nhất tồn tại. Đáng sợ nhất vẫn là, bình thường chiêu thức, hoàn toàn không cách nào triệt tiêu âm ba công kích. Nói cách khác, nếu như tự thân nội lực không đủ, chỉ cần bị sóng âm đánh trúng, liền không may mỉ hệ nở khả năng. Phong quyển lâu tàn. Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhanh chóng xoay tròn, mang theo quanh mình hết thảy, không khí cũng biến thành mãnh liệt long quyển phong. Sóng âm vừa xông vào, lập tức bị long quyển phong ngăn trở. Uy lực giảm nhiều. Buồn cười Thiên Cật Ma ý cười sửng sốt. Âm sóng âm thanh, nguyên lý đơn giản là không khí ba động, mà Thạch Tiểu Nhạc một chiêu này, mang theo đồng dạng là trong không khí ba động, lấy ba động hình thành phong, tương đương biến tướng khắc chế hắn chiêu thức. Tiểu tử này làm sao khó như vậy giết Hồng Mị Ma chờ Ma Thiên Tông cao thủ sắc mặt hết sức khó coi, nhất là Hồng Mị Ma. Lần trước tại Hắc Ma Lĩnh, nàng thiếu chút nữa giết Tạ Hiểu Phong. Kết quả bị Toái Nhật Đao Hầu Cố Nam Phong ngăn trở. Sớm biết đối phương là Thánh Công Tử, coi như nỗ lực thê thảm nhất đại giới, nàng vậy hội chính tay đâm người này. Hoa Long Quyển Phong tiêu tán, Thạch Tiểu Nhạc phun ra một ngụm máu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Thiên Cật Ma tu vi cao hắn quá nhiều, coi như hình thành chiêu thức bên trên khắc chế, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách đối phương công kích. Thạch Tiểu Nhạc tu vi tăng lên tới linh quan cảnh tam trọng không giả. Đối đầu bình thường linh quan cảnh cựu trọng đỉnh phong cao thủ, đoán chừng cũng có thể thủ thắng. Nhưng là Thiên Cật Ma, Hồng Mị Ma cái này chút ma bảng cao thủ khác biệt. Bọn hắn không chỉ tu vì đạt đến linh quan cảnh đỉnh phong, chí ít nắm giữ một môn viên mãn ý cảnh, liền võ học cấp độ cũng rất cao. Tỷ như Hồng Mị Ma viên mãn trưởng ý cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ có thế tại cùng thế hệ bên trong không đâu địch nổi, sát lại chính là hơn xa tuổi trẻ ý cảnh cùng kiếm tâm. Tại hai loại không chiếm ưu điều kiện tiên quyết, tự nhiên khó mà địch nổi. Chủ yếu cũng thế, Hồng Mị Ma bọn người bản thân là thiên tài, lại so Thạch Tiểu Nhạc luyện nhiều mấy chục năm võ công. Thiên Cật Ma không cam tâm, lại liên tục phát động mấy lần ma môn sư tử hống, nhưng đều không thể lưu lại Thạch Tiểu Nhạc. Lúc này, Lam Hoàng hai nhà lấy Lam Giã, Hoàng Hoàn cầm đầu mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ vọt tới trước mắt, cùng Hồng Mị Ma bọn người kịch chiến bắt đầu. đám người lại chiến lại hạ. Ước chừng 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục thấy được dưới đáy, bất quá hắn hai chân, lại lấy trái với nhân thể học tốc độ sinh sinh dừng lại. Dưới đáy không là đất, mà là một mảnh không ngừng bốc lên bọt khí huyết thủy ao. Cách mấy chục mét m, một cỗ làm cho lòng người gan câu hàn sát ý cùng sát khí, đã đập vào mặt, phảng phất huyết chỉ dưới đáy cất giấu vô số dữ tợn cự thú, tùy thời hội xông ra tựa nở dê tơ y người xoắn nát. Hết lần này tới lần khác huyết chỉ bốn phía, là một tầng hắc ám bích trướng, khó mà đột phá. Mắt thấy phía trên người muốn tiếp cận, Thạch Tiểu Nhạc cắn răng một cái, lấy phong thần thối xông ra. Huyết chỉ có ra y 50 mét, lấy hắn khinh công vượt ngang không khó. Xuy xuy xuy đột nhiên ở giữa, từng đạo huyết tiễn từ bên trong huyết chỉ bắn ra, mỗi một đạo uy lực, thế mà đều đạt đến linh quan cảnh cấp độ. Đơn nhất uy lực có lẽ không lớn, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, lấy Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, thiếu chút nữa cũng bị bắn trúng. Đuổi theo phía sau người vậy tao ngộ huyết tiễn công kích, trong lúc nhất thời, 50 mét em ở trên huyết chỉ không, cơ hồ bị huyết tiễn lấp kín mỗi một tấc không gian. Không ngừng có người kêu thảm ngã vào huyết chỉ. Thiên cật ma ở chỗ này nhất ăn thiệt thòi, hắn hình thể cồng kềnh, không có ra 20 mét em mở liền bị xuyên thủng ra một chút miệng máu, nói, các ngươi bước ta xuống tới, mọi người liền cùng một chỗ song há miệng thét dài. Mấy vị Lam Hoàng hai nhà tuyệt đỉnh cao thủ tâm thần nhoáng một cái, cùng thiên cật ma cùng nhau bị huyết tiễn đâm trúng, tiến vào huyết trì bên trong. Không nguyệt ma một mực lấy khinh công làm ngạo, nhưng là hiện tại cũng không được. Liên tiếp bị huyết tiễn bắn trúng chân về sau. Hắn ánh mắt mãnh liệt, liên tục hướng phía trước Thạch Tiểu Nhạc điểm ra hơn 10 đạo ánh trăng chỉ mang. Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách bờ bên kia chỉ có mười mấy mét m, bị ánh trăng chỉ mang một đám nhiễu, cũng là bị huyết tiễn ảnh hưởng, thân thể ngã xuống. Rơi vào huyết trì trước, hắn hướng Nguyệt Ma thật sâu nhìn thoáng qua xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.